Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 390, chương 391, đào chân tường. Kỳ thật ta là người sống, ngươi tin không? Nam nhân mà nói để lão Cửu sững sờ. Hắn rất muốn tin tưởng, nhưng nhìn đến nam nhân chân, tóc của hắn liền từng chiếc dựng lên. Bọn hắn bệnh viện nhà xác bên trong không có hệ tơ hồng mang quy củ, nhưng lại sẽ ở thi thể ngón chân cái bên trên hệ cái trước sâu bài bề mặt viết bên trên người chết thân phận, nguyên nhân cái chết vân vân tương đương, mà trước mặt cái này nam nhân chân bên trên liền buộc lên dạng này một cái sâu bài, hắn chỗ nào sẽ tin. Người sống ngươi không có việc gì, cái này nửa tháng bảy hơn nửa đêm đợi tại nhà xác. Lão Cừu lắc mạnh đầu, ngẫm lại không đúng, lại đột nhiên gật đầu. Ta tin ngươi là người sống, ta có thể đi à? Hắn cảm giác mình đều nhanh tè ra quần. Cái này mẹ nó quá dọa người. Hắn thử hướng phía trước đi hai bước, muốn chạy đi, mặc dù hắn hiện tại dọa hai cái đùi thẳng phát run. Nhưng không thể xem thường hắn cầu sinh dục. Nhưng cửa phía sau nam nhân kia lại là lộ ra âm trầm tiếu dung. Ngang chuyển hai bước, chặn lại cổng, tê tương đương, lão Cừu đổ hít một hơi mát khí. Vừa mới đối phương đứng tại cửa phía sau thời điểm hắn nhìn thấy đối phương ngực có khối bóng ma. 24 lúc đầu tưởng rằng cửa cái bóng, hiện tại hắn thấy rõ ràng. Đó là một cái y hình vết thương. Là đã đi qua giải phẫu thi thể bên trên mới có vết thương. Hắn vừa mới trong đầu còn nghĩ qua một loại khả năng. Người này có phải hay không là giả chết? Sau đó nửa đêm tại nhà xác tỉnh lại. Loại này quái sự hắn cũng nghe qua không ít. Nhưng là coi như người này thật là không chết. Đang giải phẫu về sau tâm can tỳ phổi thận toàn hái đi ra nghiên cứu một lần. Nơi nào còn có sống qua khả năng tới. Sau này hắn càng sợ hơn, con mẹ nó là cái quỷ gì? Đối diện nam nhân cúi đầu mắt nhìn ngực, hướng hắn băng lãnh cười một tiếng. Đã ngươi đã nhìn ra, ta cũng không muốn có người biết ta tại cái này. Vậy ngươi hãy chết đi. Kia, chữ vừa mới nói xong, hắn đã nhào về phía lão Cừu. Một thanh bóp lấy lão Cừu cổ. A-di-đà Phật tương đương, A-di-đà Phật tương đương. Lão Cừu một bên nắm lấy tay của đối phương, một bên dùng thay đổi âm thanh thanh âm đọc lấy A-di-đà Phật. Nhưng chỗ nào lại có làm được cái gì? Gâu, ngay tại lão Cừu bị xiết đến ý thức đều có chút mơ hồ thời điểm. Bên ngoài mặt một thân tiếng chó sủa truyền đến. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được đúng tại cổ mình bên trên nhẹ buông tay. Hô hấp thông thuận. Nam nhân trước mặt mềm oạt ngã xuống đất bên trên, một cái quần áo chỉnh tề người trẻ tuổi đứng ở sau lưng hắn. Cầm trong tay một thanh cán dài tiểu đao, trên mặt mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Người tuổi trẻ đứng bên người một đầu chó trắng, toàn thân tuyết trắng không có một chút màu tạp. Ô ô tương đương người sống a tương đương, lão Cừu khàn khàn cuống họng khóc. Chính mình lần này thật kém chút liền lạnh, ngày mai khẳng định phải mời hai ngày nghỉ ngơi một chút. Tiên sinh, là ngươi đã cứu ta ha? Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ a? Lão Cừu nhìn Chu Tà quay người muốn đi, đuổi đi theo sát truy vấn nói, chỉ là mượn xác hoàn hồn, đã không sao, về sau loại ngày này liền không muốn vào nhà xác loại địa phương này. Chu Tà có thể không đếm, xỉa tới hắn, hắn còn có kế tiếp muốn đi tìm, nay trễ là không có ngủ, tựa như vừa mới, nếu không phải hắn tới kịp thời, an ninh này đại thúc liền phải lĩnh liền làm. Lão Cừu đi theo hắn đi thang lầu đi vào bãi đỗ xe, thẳng đến hắn làm tiến vào trong xe, chính hắn cũng không rõ tại sao phải cùng đi ra, có lẽ là vì đưa ân nhân của mình a. Chu Tà phát động ô tô về sau đang chuẩn bị đi, nhìn thấy lão Cừu còn tại đối với hắn hành chú mục lễ, không khỏi cười. Đại thúc, trở về đi, nhớ kỹ đừng niệm cái gì Phật kinh, đồ chơi kia không có chứng dùng. Không có việc gì đi thiên hậu cung bái bai. Chỗ nào càng đáng tin cậy? Lão Cừu liên tục không ngừng gật gật đầu. Hắn đem Chu Tà lời nói vững vàng ghi tạc trong lòng. Tông giáo tín ngưỡng cái gì? Cái gì có thể tại thời khắc mấu chốt liền mạng của mình? Cái gì liền là thật? Chu Tà rất tình nguyện đi đào Phật môn góc tường. Với lại càng nhiều càng tốt. Hắn thậm chí nghĩ đến có phải hay không cho thiên hậu cung còn có trước đó lão Dương núi cái kia. Bị địa phủ ba cái đại lão chiếm địa phương đạo quán nhỏ tạo thế. Hấp dẫn viết khách hành hương. Chu Tà lắc đầu. Đây đều là chuyện sau này. Hiện tại hắn muốn chuyên tâm lái xe. Tiểu Bạch, kế tiếp ở đâu? Quay đầu hỏi thăm một câu bên người Tiểu Bạch trí năng hướng dẫn hệ thống mục đích phương hướng. Rước lấy Tiểu Bạch một trận bất mãn. Gâu, 10 cái tay bắt bánh. Không đủ đi, 20 cái thế nào? Tựa hồ Tiểu Bạch lại mở 853 bắt đầu tưởng niệm tay bắt bánh vị đạo. Đang lấy tay bắt bánh là bang Chu Tà tìm quỷ trả thù lao. Chu Tà chỗ nào sẽ để ý những này? 20 cái tay bắt bánh mới bao nhiêu tiền a? Theo Tiểu Bạch chỉ dẫn bọn hắn đi tới cái thứ hai quỷ hồn chỗ phương lại là Bạch Tượng núi nghĩa. Địa công cộng cũng là cái biết chọn địa phương. Chu Tà âm thầm đậu đen rau muống một câu. Cái này Bạch Tượng núi nghĩa địa công cộng xem như Kim Lăng tương đối lớn một tòa nghĩa địa công. Cộng, xây dựa lưng vào núi. Âm khí âm u, tại cái này nửa tháng 7 thời kỳ, càng làm cho người cảm thấy kinh khủng. Nếu như là Chu Tà chính mình đến, coi như hắn biết cái kia quỷ hồn là tại cái này nghĩa địa công cộng bên trong. Hắn cũng tìm không thấy. Không có cách, nơi này quá lớn. Thật muốn tìm tới đoán chừng phải từng cái cô hồn dã quỷ đã kiểm tra đến. Hắn có bản lĩnh tìm tới quỷ, nhưng là muốn từ nhiều như vậy quỷ bên trong tìm đúng cái nào đó quỷ. Đây cũng không phải bình thường khó khăn, mà Tiểu Bạch tồn tại hoàn toàn phá vỡ cái này khó khăn. Bọn hắn đi thẳng tới giữa sườn núi một cái ngôi mộ nhỏ một bên. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc gõ gõ mộ bia. Là chính ngươi ra tới vẫn là ta kéo ngươi đi ra. Chính ngươi tuyển, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.